Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, từ duyệt trí nhớ thực không tồi, đời trước liền không tồi, nhưng là tới rồi đời này đã không phải không tồi có thể hình dung. Tóm lại kiếp trước Tư Duyệt miễn cưỡng nói một câu học bá. Nhưng là nếu là mang lên đời này đầu óc qua đi. Phòng trừng chính là học thần. Thần phàm lĩnh vực phản hồi lại đây ngầm mê cung tuy rằng phi thường phức tạp. Nhưng là Tư Duyệt muốn ở trong trí nhớ tìm được một cái có thể đi xuống lộ vẫn là không khó. Lắc lắc đại trường đao thượng không rõ chất lòng. Thu hồi dũng hướng tay phải năng lượng. Đại trường đao lập tức biến trở về bàn tay đại màu bạc dao phẫu thuật. Phi thường sạch sẽ, không dính bụi trần, làm Tư Duyệt thanh đao cắm trở về động tác không có chút nào miễn cưỡng. Tần Vô Dạng nhìn ba lượng bước chiều chính mình đi tới Tư Duyệt trên mặt có chút quẫn bách. Quả nhiên dây tiếp theo đã bị câu lấy cổ lấp kín miệng. Trong thân thể vừa mới tràn đầy năng lượng lập tức đã bị Tư Duyệt hút đến sạch sẽ. Tư Duyệt không có giống trước kia giống nhau dính hắn chậm trễ thời gian. Hút năng lượng lúc sau liền buông ra tay. Sau đó ném xuống một câu ngoan ngoãn chờ ta trở lại liền từ bị mao cầu nhóm cào ra cổng tò vò. Chui đi ra ngoài, Tần Vô Dạng banh mặt làm lơ giữ tử ba người chi gian mắt đi mày lại. Trầm hạ tâm cảm thụ không có lúc nào là không ở hướng chính mình trong thân thể dũng mãnh vào năng. Lượng. Hắn phải nhanh một chút học được khống chế này đó năng lượng mới là. Rời đi Tư Duyệt cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhà nàng đồ ăn quả thực là một phen kiếm hai lưỡi. Này đoạt năng lượng hung tàn độ hoàn toàn làm lơ hết thảy chủ quan cùng khách quan nhân tố. Ở hắn bên người rút dao phẫu thuật, chính mình trong thân thể năng lượng tiêu hao tốc độ mau đến nàng đều có thể cảm giác ra tới. Tư Duyệt một bên hướng thành phố ngầm một cái khác nhập khẩu chạy tới. Một bên cân nhắc có phải hay không có thứ gì có thể ở nàng bắt tay thuật đao nhổ sau. Đem trên đầu cái này vết đao cấp đổ. Bằng không chỉ cần đồ ăn ở đây này bổ sung năng lượng tần suất liền quá cao một chút. Tuy rằng đồ ăn môi mềm mại thực hảo gạm, nhưng này cũng quá trì hoãn thời gian. Thành công tìm được đã sụp xuống một nửa một cái khác nhập khẩu. Cực lực khuếch tán chính mình cảm giác, trừ bỏ ít ỏi mấy chỉ khả năng lạc đường mao cầu ở ngoài. Đi xuống 100 mét phòng chừng đều không có cái gì mặt khác sinh vật. Điểm này phi thường phù hợp Tư Duyệt tâm ý, lót lót chân tiêm dùng 12 vạn phần lực đạo nhảy xuống. Chỉ nghe được một trận thổ thạch nứt toạc thanh, nho nhỏ thành phố ngầm mặt đất bị Tư Duyệt hai chân trực tiếp dẫm một cái động. Thuận lợi mà rớt tới rồi phía dưới mao cầu nhóm trong mê cung. Nếu Tư Duyệt không phải không cần hô hấp nửa người nửa thi phòng chừng cũng không có như vậy bao. Lực trực tiếp, nhưng ai làm nàng không cần hô hấp đâu. Hơn nữa lực lượng đại, ngũ quan minh duệ, dưới mặt đất hành tẩu muốn so thổi mạnh bão tuyết mặt đất dễ dàng nhiều. Hai chân rơi xuống mặt đất. Tư Duyệt đánh giá một phen tương đối mao cầu hình thể mà nói tương đối lớn đường hầm. Vỗ vỗ trên người cùng trên đầu bông tuyết, hồi ức một chút phía trước nhìn đến mê cung hình ảnh. Tuyển định phương hướng nhanh chóng chạy vội qua đi, dọc theo đường đi Tư Duyệt gặp gỡ không ít lớn lớn bé bé mao cầu. Có thể xuyên qua đi, Tư Duyệt liền không lãng phí thời gian động thủ, không thể xuyên qua đi trực tiếp thượng thủ xé. Không có Tần Vô Dạng tại bên người, tiêu hao thật lớn dao phẫu thuật có thể không rút liền không rút. Sau đó nàng phát hiện chính mình nếu trực tiếp thượng thủ xé có chút tiểu khó khăn. Đặc biệt là mao cầu hàm răng cùng móng vuốt thực nhanh nhẹn. Một cái không cẩn thận liền phải lộng thương chính mình, tuy rằng không đau, nhưng là thực ảnh hưởng hành động tốt đẹp xem. Nhưng nếu nàng đem năng lượng tụ tập với đôi tay. Như vậy ở tiếp xúc đến mao cầu thời điểm, kia cảm giác liền cùng tay nàng thuật đao trực tiếp đụng chạm mao cầu thân thể không sai biệt. Lamani bất quá so với dao phẫu thuật, Tư Duyệt thượng thủ xé khi cảm quan càng thêm trực tiếp. Năng lượng cụ thể biến hóa cũng càng thêm rõ ràng, Tư Duyệt liền nhìn cùng nàng đôi tay tiếp xúc mao cầu. Cái kia tiếp xúc điểm liền sẽ từ vật thật chậm rãi biến thành hư vô. Nàng từng nay xem qua vài biến bạch thúc, Không, thần phàm, chính là mới vừa nhận ra ra. Xem hắn thao tác chung quanh năng lượng đều hiện hóa quá trình. Từ hư vô biến thành có nhan sắc quang điểm, cuối cùng ngưng tụ trở thành thật thể, mà tay nàng thượng còn lại là trái lại, làm cụ thể vật thật phân giải thành các loại thuộc tính năng lượng quang điểm. Cuối cùng toàn bộ quy về hư vô, nơi này có một cái bất đồng địa phương chính là nhà nàng ra ra thao tác dị năng. Có thể đều hiện hóa trong không khí tự do năng lượng. Cũng có thể làm đã đều hiện hóa năng lượng một lần nữa quy về không khí. Bất quá đến lúc này vừa đi giới hạn trong thuần năng lượng. Mà nàng tuy rằng không thể làm năng lượng đều hiện hóa. Nhưng là lại có thể tách ra hư vô đông đảo năng lượng cấu thành phức tạp vật thật. Này chẳng lẽ chính là nàng dị năng cụ thể thao tác phương thức? Tư Duyệt, Mạc Danh cảm thấy bá khí chắc lậu, thực hảo công chúa điện hạ thực vừa lòng. Lại xé mấy chỉ mao cầu sau Tư Duyệt nghe được một trận bén nhọn tiếng thét chói tai. Sau đó liền có ầm ầm ầm chạy vội thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Không tốt, đây là bị phát hiện sao muốn tới vây công nàng. Tư Duyệt lập tức không hề quản phía trước thường thường nhảy ra mao cầu. Không thể xuyên qua đi liền trực tiếp đâm qua đi. Mạnh mẽ đột phá, bất quá liền tính như thế mặt sau chạy vội thanh cũng càng ngày càng gần. Vài phút sau Tư Duyệt quay đầu lại liền có thể thấy ẩn ẩn màu trắng lăn lại đây. Không khỏi nhấp miệng lại đề ra một chút tốc độ, nhưng là phía trước cùng mặt bên không ngừng có mao cầu nhảy ra chặn đường. Làm Tư Duyệt tốc độ vẫn luôn không thể nhắc tới nhanh nhất. Mắt thấy phía sau cùng phía trước mao cầu muốn đem nàng làm vằn thắn. Tư Duyệt rút đao vung lên rắn chắc bùn đất vách tường phân phân sụp đổ. Hai đầu mao cầu bị trở một trở, nhưng cũng bất quá là nháy mắt thời gian. Tư Duyệt lướt qua phía trước mao cầu lại chạy 100 mét tả hữu. Duỗi tay phách về phía bên cạnh bùn đất vách tường. Phanh mà một tiếng vách tường bị xuyên thủng. Quả nhiên cùng trong trí nhớ giống nhau. Nơi này cùng một khác điều thông đạo cách xa nhau bất quá nửa thước khoảng cách. Mặt sau mao cầu phát lại đây cuối cùng trong nháy mắt. Tư Duyệt khom lưng chui vào chính nàng đánh ra tới động. Ở mặt khác một cái trong thông đạo phiên cái lăn trực tiếp đứng lên tiếp tục chạy. Nàng đã có thể cảm giác được, cái kia so sở hữu mao cầu nhóm đều cường đại thân thể liền ở phía trước cách đó không xa. Bén nhọn tiếng kêu lại lần nữa vang lên, phía sau chạy vội thanh còn ở tiếp tục, thông đạo phía trước càng là truyền đến móng vuốt cào tường thanh âm. Đây là chuẩn bị muốn lại lần nữa bọc đánh nàng. Tư Duyệt cảm giác chính mình tựa như ở đùa thật người khóc chạy giống nhau. Lúc này rốt cuộc rút đao hướng chính mình quanh thân kén một vòng. Mê cung này một mảnh bùn đất vách tường chống đỡ không được bắt đầu sập. Mao cầu nhóm có trong nháy mắt hoảng loạn. Vị này Tư Duyệt lướt qua phía trước chướng ngại thắng được thời gian. Rốt cuộc vài phút sau Tư Duyệt đi tới cái này mê cung nhất trung tâm. Này một cái liên thông ba phương hướng đại không gian, trong đó một phương hướng là nàng tới phương hướng, đối diện một cái chính là Tư Duyệt phán đoán người chỉ huy nơi địa phương. Mà một cái khác rất kỳ quái, phía trước lĩnh vực phản hồi trở về hình ảnh mặt trên. Căn bản không có cái này rõ ràng ở vào mê cung trung tâm chủ vị cửa động. Tư Duyệt muốn đi thăm dò. Bất quá trước mắt lại trước muốn đi giải quyết kia chỉ biết phát ra bén nhọn tiếng kêu chỉ huy mao. Cầu nhóm đồ vật, bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Tư Duyệt còn không có tiến lên, bên kia đối diện cửa động liền trào ra tới một đại sóng màu trắng tiểu mao cầu. An đi lên lớn nhỏ chỉ có phía trước ra tới 1/2. Nhưng là bề ngoài thượng cũng không có rõ ràng bất đồng. Hơn nữa này số lượng thật sự là làm Tư Duyệt kinh ngạc. Không nói hai lời liền tưởng trở về chạy nhưng là phía sau cũng đồng dạng trào ra đông đảo màu. Trắng mao cầu, hai bên đều bị lấp kín. Không có lựa chọn Tư Duyệt chỉ có nắm đại trường đao xoay người. Chiều duy nhất một cái gì đều không có toát ra tới huyệt động chạy tới. Bước vào cửa động kia trong nháy mắt Tư Duyệt bên tai nghe được ba một tiếng. Sau đó bốn phía hơi thở toàn bộ thay đổi, Tư Duyệt cũng không thể hình dung thực minh xác đi phía trước vượt một bước thiên địa biến đổi lớn. cảm giác, nhưng nàng giờ phút này có loại tiến vào nhà mình ra ra lĩnh vực sau bị người cao cao nhìn xuống. Vi diệu không khỏe cả mani loại cảm giác này thực dễ dàng bị bỏ qua. Như là giữ tử bọn họ liền sẽ không cảm thấy có cái gì không thích hợp nhi. Nhưng là Tư Duyệt liền có thể cảm giác ra tới. Đến nỗi Tần Vô Dạng cũng không biết, Tư Duyệt không có thời gian nhiều cân nhắc loại cảm giác này. Chỉ là đi phía trước chạy tới, nhưng là chạy trong chốc lát sau liền phát hiện, hẳn là đi theo nàng chen chúc tới mau cầu nhóm cư nhiên không thấy. Do dự một chút Tư Duyệt vẫn là nắm chặt đại trường đao trở về đi rồi một khoảng cách. Sau đó liền thấy cửa động rậm rạp đổ đếm không hết mau cầu. Nhưng là lại không có nào một con tiến vào, thấy Tư Duyệt trong nháy mắt mau cầu nhóm đều xôn xao không thôi. Nhưng cũng chỉ là xôn xao mà thôi, vẫn như cũ không có tiến vào, cho nên, đây là vào không được. Tư Duyệt thử huy đao không có trở ngại phía trước nhất chỉnh phiến mao cầu đều bị phóng đảo. Nhưng là mặt sau có nhiều hơn mao cầu lấp kín tới. Màu bạc phiếm lam quang đại trường đao không ngừng múa may. Tuy rằng Tư Duyệt không biết vì cái gì này đó mao cầu chỉ là đổ ở cửa động không tiến vào. Nhưng là này không ngại ngại nàng nương này tạp quái giống nhau trạng thái thu hoạch mao cầu. Mao cầu thi thể đã chất đầy cửa động, lấp kín tới Tư Duyệt đều phải nhìn không thấy mới lắc lắc trường đao liền sẽ giao phẫu thuật cắm hồi. Chính mình cái ót, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình dùng giao phẫu thuật lâu như vậy. Cứ nhiên còn không có năng lượng hao hết, thật là kỳ quái, quả nhiên cái này sơn động thật sự có cổ quái. Tư Duyệt nhìn thoáng qua thi thể chồng chất như núi hầm ngầm khẩu. Xoay người hướng trong đi, đoán rằng cái này hầm ngầm có thứ gì. Đột nhiên bước chân một đốn, biểu tình có chút cổ quái. Gia Gia muốn bôn hiện võng hữu sẽ không liền ở chỗ này đi. Thật sự không thể trách Tư Duyệt nghĩ nhiều, ngẫm lại Gia Gia dị năng nhiều nghiêu ít cha. Nhưng là từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu lăng là không có tìm được người. Mà cái này hầm ngầm lại trùng hợp không tồn tại với phản hồi hình ảnh chung. Này cũng quá trùng hợp, Tư Duyệt, khả năng trước một bước nhìn đến Gia Gia mặt lưới chuẩn hữu khả năng. Làm nàng cảm thấy có chút tiểu hưng phấn, sẽ là thế nào người đâu? Có thể làm như vậy một cái xà tinh bệnh Gia Gia hoa lớn như vậy sức lực tìm người người. Nhất định không phải cái gì đơn giản nhân vật đi. Không biết bao phủ cái này hầm ngầm lĩnh vực có phải hay không người này làm cho. Lại vì cái gì muốn ở tại cái này ngầm chỗ sâu trong mê cung trung tâm ni Tư Duyệt tò mò mà từng. Bước một hướng bên trong đi đến, vài phút sau liền đến hầm ngầm cái đáy. Nguyên bản chỉ có màu đen tường đất hầm ngầm thực đột một nở khắp đóa hoa. Hơn nữa là hẳn là khéo trong nước hoa sen, màu trắng. Một đóa dựa gần một đóa bàn tay đại tiểu tiểu bạch hoa sen phủ kín toàn bộ hầm ngầm nhất cái đáy. Mặc kệ mặt trên vẫn là phía dưới hay là tả hữu mặt tường. Toàn bộ đều là, làm Tư Duyệt liền một cái đặt chân địa phương đều không có. Bất quá này không quan trọng, quan trọng là Tư Duyệt suy đoán được đến chứng thực, bị màu trắng hoa sen vây quanh tận cùng bên trong có một cái cùng nhà mình ra ra khoang trò chơi. Hình dạng rất giống đồ vật, chẳng qua đây là một cái hoàn toàn màu trắng cùng màu đỏ điểm xuyết khoang trò chơi. Cho dù tại đây ngầm hầm ngầm cũng nhìn qua ánh sáng lóe sáng. Liền càng hoàn toàn mới giống nhau, Tư Duyệt cẩn thận tránh đi trên mặt đất màu trắng hoa sen. Hoa không ít thời gian mới đi đến khoang trò chơi bên cạnh. Sau đó phát hiện trò chơi này thương là nạp điện thức. Cùng Gia Gia dùng tinh hạch nguồn năng lượng bất đồng. Hơn nữa, Tư Duyệt khom lưng nhặt lên trên mặt đất một đoạn rõ ràng bị cái gì răng nhọn động vật gạm đoạn dây. Điện, cho nên đây là Gia Gia vị này võng hữu đột nhiên hạ tuyến nguyên nhân. Còn có bên cạnh cái này phát điện khí cũng rất kỳ quái. Nhìn vừa không như là dựa cái gì nhiên liệu, cũng không giống như là dựa cái gì năng lượng. Tư Duyệt buông trong tay đoạn rớt dây điện, tấn hạ mở ra khoang trò chơi cái nút, chỉ một tiếng khoang trò chơi cái nắp bị mở ra, nhưng mà kết quả lại là cái gì đều không có. Cũng không đúng, có cái gì, Tư Duyệt khom lưng ở vốn nên người nằm địa phương nhặt lên một cây màu xanh lục hoàn trạng dây thừng. Mặt trên treo một phen ngón giữa dài ngắn, chế tác thực thô tạo màu đỏ cây dù. Sách, này phối màu cũng là tuyệt. Tác giả có lời muốn nói. Hồng dù, ta cũng muốn một phen như vậy như ích dù. Tác, dù kiếm, sai rồi, là dù đao, hết chương.